Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Một khoản tiền nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng là những thứ này sản nghiệp cũng không phải là Vạn Phong trong lòng muốn làm hạng mục, nhưng là bây giờ muốn làm gì hắn trong lòng cũng có chút mơ hồ. Hắn còn không biết cái thế giới này có phải hay không hoàn toàn và đời trước dựa theo một cái chiêu thức phát triển, nếu như và nguyên lai giống nhau như đúc đó còn dễ nói. Hết thảy chỉ cần làm từng bước liền an bài trước bố cục là tốt. Nhưng là nếu như không phải là dựa theo lúc đầu chiêu thức phát triển liền không cách nào dự đoán. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng cái này chút tiểu lai nhỏ đi mua bán hắn liền không cái lo lắng này. Chính là không dựa theo lúc đầu chiêu thức phát triển những thứ này cũng là phải sẽ xuất hiện. Nếu người anh em coi được, buổi chiều ta liền bắt đầu hoạt động. Nếu như ngươi nói giá tiền kia có thể lấy xuống liền mua về. Trước tiên ở dệt ấn nhuộm nhà máy tìm một chỗ tồn phóng. Gửi thời điểm để cho cha phái người thật tốt bảo dưỡng. Chu lão đầu không phải nhà máy dệt liền sửa chữa sao? Bảo dưỡng cái máy hẳn là quen cửa quen nẻo. Chuyện này liền chấm dứt. Ngày mai ta có việc bận hẳn không có thể tới đường phố bên trong tới. Chị dâu quần áo nếu như bán xong ngươi liền phái người đến Hoa Hậu đi lấy. Dù sao chúng ta có qua lại giao hàng máy kéo cũng coi là thuận lợi. Được. Nếu như tẩu tử ngươi bán xong ta liền phái người đi lấy. Ngươi bây giờ không đi công trường sao? Đi công trường không đi. Ta sợ lão kia không pha lại kéo ta khắp nơi chạy lung tung. Ha ha ha, một giây lại có bao nhiêu người muốn cùng Chu Bình Đức lập quan hệ cũng dựa vào không được bên. Ngươi đặc biệt còn tránh. Thật là quái vật. Đó là hắn một ngày cố ý bản chứ nét mặt già nua người khác không dám đi bên cạnh góp, ta cũng không yêu xem hắn gương mặt đó. Vạn Phong vừa dứt lời liền nghe cót két một tiếng, một chiếc rõ ràng thả xe ở sau lưng hắn dừng lại. Sau đó một cái thanh âm ngay tại bên tai hắn nổ vang. Thằng nhóc, lên xe, cũng không cần quay đầu lại. Vạn Phong liền biết là người nào. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này không xui xẻo thúc dục sao? Thật là hiện thế báo, cái này tránh cũng không tránh thoát, vậy làm sao còn đuổi theo tìm hắn nha? Di đờ Chu, ta còn có chuyện, thật sự có chuyện, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi chạy lung tung. Thằng nhóc, ngươi mẹ nuôi kêu ngươi đến nhà đi, nói có chuyện gì tìm ngươi? Không phải ta tìm ngươi, nghe là mẹ nuôi tìm hắn. Vạn Phong thở dài một cái, khá tốt không phải phụng bồi hắn chạy lung tung. Từ đi theo Chu Bình Đức đi một chuyến Dương phòng, hắn liền có một loại dự cảm. Đi theo Chu Bình Đức chạy quyết không phải là kiện chuyện hạnh phúc tình. Vạn Phong và Hạ Thu Long tạm biệt liền lên xe hơi. Di đờ Chu, người cái này dùng xe cơ quan đưa người, cái này có tính hay không lấy việc công làm việc tư nha? Chúng ta hẳn nhớ chủ tịch tiếng nói ghi, muốn đấu tư nhóm sửa. Chu Bình Đức trừng mắt một cái, ngươi lấy ở đâu như vậy chút nói nhảm. Vạn Phong nhớ tới lần đầu tiên ở cửa bệnh viện gặp Chu Bình Đức, thời điểm hắn phần kia không biết làm sao cùng không giúp, và bây giờ cường thế hình thành so sánh rõ ràng. Người lại không thể để cho hắn hài lòng, một hài lòng hắn liền được nước. Rất nhanh xe đã đến Chu Bình Đức ở khu nhà ở. Xe hơi ở bên đại lộ dừng lại. Vạn Phong liền bị đánh xuống xe. Ngày không trở về nhà, ta còn có chuyện. Buổi trưa không trở lại. Lão tặc này nhất định là đến địa phương nào thối giữa đi. Vạn Phong đưa mắt nhìn xe hơi đi xa, xoay người đi vào Chu Bình Đức nhà. Vận khí là không thấy Hoa Nhi. Đoán chừng là đi làm. Đây là một điểm tốt. Nhi tử, ngươi tới, ta liền mong đợi ngươi tới. Mau tới, trong phòng truyền tới mẹ nuôi kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Sau đó liền gặp nàng toàn như gió lao ra. Chưa đến nỗi hôm qua mới thấy ngày hôm nay tạm biệt liền cao hứng như thế đi. ngươi trước gian nhà. Ngồi ta đi một chút sẽ trở lại, nói xong cũng không để ý Vạn Phong vậy không có nói cho Vạn Phong. Nàng đi nơi nào liền đi ra ngoài. Vạn Phong chưa đi đến phòng. Trong phòng này không người, hắn đi vào coi là chuyện gì xảy ra. Trong sân có nhỏ băng ghế. Hắn liền ngồi ở một cái băng ghế lên xem dưới chân con kiến bò tới bò lui. Có chừng 10 phút quang cảnh, một đám trong đàn bà già tràn vào Chu gia viện tử. Có chừng hơn 10 cái, đem Vạn Phong xuống giật mình. Những phụ nữ này mặc trang phục không giống với trên đường chính Vạn Phong nhìn thấy đại đa số. Người phụ nữ, tựa hồ là gia cảnh tương đối khá người ta. Đầu năm nay gia cảnh tương đối khá người ta cũng không cần đoán chính là làm quan nhà. Đây không phải là bọn họ bây giờ liền bắt đầu thối nát, mà là khi đó cán bộ là đãi ngộ cao nhất đoàn thể. Đây là quang minh chánh đại, không việc gì giấu giấu dịch dịch. Cán bộ quốc gia tiền lương tiêu chuẩn là cán bộ cấp huyện là 150 nguyên, cấp phó huyện là 110 đến 130 nguyên bây giờ. Khoa cấp là 90 đến 100 nguyên, cấp phó khoa là 70 đến 80 nguyên. Liền liền khoa viên đều có 60 nguyên tiền lương. Lúc ấy tiền lương thấp nhất nhân viên tiền lương vậy so công nhân bình thường cao hơn 10 nguyên. Cái này tiền lương tiêu chuẩn là quốc gia 5-6 năm định ra một mực, tiếp tục dùng đến 8-5 năm. Trước sau, Vạn Phong phán đoán đám này nguyên bản hẳn đi quảng trường khiêu vũ người phụ nữ chính là cái này. Một đoàn thể dạm người. Đây chính là ta liền nhi tử Tiểu Vạn. Tới nhi tử, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây đều là mẹ nuôi lão tỉ muội. Các a di tốt. Vạn Phong rất khéo léo đem đối phương tuổi tác hạ xuống đến và hắn mẹ nuôi một cấp bậc. Cứ việc bên trong có ít người số tuổi hắn hoàn toàn có thể kêu nãi nãi. Mẹ nuôi những thứ này lão không biết xấu hổ tỉ muội nhìn ngươi cho mẹ nuôi làm được vậy bộ quần áo. Cái đó đỏ con mắt nha. Đòi nháo đều phải làm một bộ. Còn nói gì có thể tạo thành một cái trang phục thống nhất đội ngũ đi múa ương ca. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Vạn Phong lập tức đoán được nhất định là mẹ nuôi ăn mặc bộ đồ mới đi ra ngoài khoe khoang. Hơn nữa có thể là chiều hôm qua liền khoe khoang một vòng. Nếu không vì sao ngắn ngủi một ngày thời gian liền gợi lên như thế trong đàn bà già trong lòng. Thanh xuân lửa, hư còn không phải là ngươi làm kiện bộ đồ mới thúi được nước. Chạy đến chúng ta trước mặt cố ý khoe khoang. Thật giống như chúng ta làm không dậy nổi tựa như. Tới Tiểu Vạn, A-di cũng đem số đo tính tốt lắm. Bao nhiêu tiền liền theo ngươi mẹ nuôi kiểu dáng làm thì phải cái đó màu sắc và nàng giống nhau như. Đúp, ta tức chết nàng, một cái hơn 50 tuổi người phụ nữ cướp mở miệng trước hỏi. Mẹ nuôi một chút không hàm hồ trở về sặc, ta mới không tức giận đâu. Dù sao các người lại cái gì mặc ta cũng là mặc trước hết. Cái đầu tiên các người liền khí cũng không dùng. Phụ nữ kia suy nghĩ một chút cũng đúng nha. Con người một chuyển, vậy ta muốn cái khác màu sắc. Không giống như ngươi, được được, ta cũng muốn cái khác màu sắc. Ta muốn cùng chị Bạch như nhau màu sắc. Bừa bộn thanh âm ở Vạn Phong chung quanh vang lên. Đến Vạn Phong phát biểu ý kiến lúc. Các vị A-di, các người nhất định phải làm cái này bộ quần áo làm được nhưng mà rất đắt. Các người cần phải suy nghĩ kỹ. Vạn Phong đây chính là giả bộ hồ đồ. Hắn há sẽ không nhìn ra những người này đều là người có tiền mà. Đối với các nàng giao bất ma nhanh lên một chút tránh không được đứa ngốc. Kiếm tiền thì phải ở các nàng trên mình được lợi. Ban đầu cho mẹ nuôi thiết kế cái này bộ quần áo thời điểm hắn trong lòng thì có như thế cái ý tưởng. Chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà thôi. Hắn lấy là nhất thấp vậy phải cần một cái tuần lễ lên men thời gian. Không nghĩ tới mẹ nuôi là một cùng không được đậu nát vụng người. Một ngày liền đem quảng cáo đánh ra hơn nữa còn đưa tới một nhóm lớn khách hàng. Cái này bút tiền nhỏ là phát định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.